Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 665 chiến tranh bắt đầu. Đường FIFA quốc tế tranh tài tiến hành đến hừng hực khí thế lúc. Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn mang theo hắn Trung Quốc huấn luyện viên đoàn đội tăng thêm trợ thủ Alonso tại châu Âu 6 chỗ. Bóng đá huấn luyện trường học tiến hành thị sát, hắn mang theo đoàn đội đi vào trường bóng đá liền đi thẳng vào vấn đề. Đi sân huấn luyện, tận mắt đi xem tuổi trẻ cầu thủ đang huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện. Mỗi cái trường học 1.000 danh học sinh, 5 cái thê đội, bình quân mỗi cái thê đội 200 người. Trên cơ bản hắn xem so tài chính là 15 phút một trận. 22 cái cầu thủ biểu hiện thu hết vào mắt. 1 giờ 3 trận, trên cơ bản một ngày liền có thể đem một trường học tất cả học sinh xem qua một lần. Đoàn đội của hắn sẽ đem những cái kia biểu hiện đột xuất cầu thủ cho ghi chép lại. Sau đó đang huấn luyện bên ngoài thời gian cùng mỗi cái thê đội huấn luyện viên đoàn đội tiến hành giao lưu, hiểu rõ đám cầu thủ tình huống. Hắn sẽ ở một trường học lưu lại đại khái một ngày rưỡi thời gian. Sau đó tại trước khi đi đối những cái kia bị cho rằng có tiềm lực cầu thủ chế tác thành danh đơn. Giao cho huấn luyện viên đoàn đội trọng điểm vun trồng. Đây chính là một cái chiến thắng hơi thái sân thi đấu. Tư Đồ Vân Binh đến thì tương đương với tại khảo hạch. Nếu như mỗi một lần ngươi cũng không cách nào biểu hiện ra năng lực hơn người. Rất xin lỗi. Thời gian 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để ảnh hưởng nhân sinh tiền đồ. Tại hoàn thành đối 6 trường học thị sát về sau, đoàn đội của hắn sẽ tổng kết ra một phần mỗi cái thê đội 20 người danh sách lớn truyền về trong nước. Tại hạ đồng thời quốc tự hào thê đội cần chiêu mộ cầu thủ lúc, sẽ từ hải ngoại chiêu mộ cái này thê đội 20 người. Sau bù 3 người. Cứ như vậy, hải ngoại cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng đều biết ai tại một thời kỳ bên trong biểu hiện là càng tốt. Hơn, là bị huấn luyện viên đoàn đội coi trọng xem, Tư Đồ Vân Binh chính là muốn kích thích hắn lòng háo thắng. Muốn để bọn hắn tuổi còn trẻ liền có thể minh bạch thế đạo gian nan. So với lúc trước trong nước bóng đá cơ cấu hoặc câu lạc bộ cùng hải ngoại câu lạc bộ hợp tác hình. Thức. Tư Đồ Vân Binh cái này nện xuống toàn bộ thân gia tiến hành nhân tài bồi dưỡng kế hoạch muốn so lúc. Trước rõ ràng thu nạp cầu thủ chất lượng cao hơn. Bởi vì nơi này không có kim tiền cánh cửa hạn chế lại bọn hắn đi vào bóng đá thế giới. Mà lại càng là những cái kia từ nhỏ gia đình điều kiện không tốt hài tử. Bọn hắn càng sẽ trân quý cơ hội như vậy. Đồng thời cũng sẽ có một chút là ngọc thô hài tử đi vào tầm mắt của bọn họ. Bởi vì đi trong nước trường bóng đá thử huấn không cần bất luận cái gì chi phí. Chỉ cần đi thử huấn là được rồi. Có lẽ bọn hắn trổ hết tài năng cũng không phải là bởi vì bọn hắn kỹ thuật bóng cỡ nào tốt. Thậm chí khả năng một cái cầu cảm giác rất bình thường vụng về hài tử cũng sẽ được tuyển chọn. Đây tuyệt đối không phải tấm màn đen. Mà là huấn luyện viên sẽ từ trên người hắn phát hiện những cái khác thiên phú. Tỉ như tố chất thân thể cường hãn, tỉ như sức quan sát nhạy cảm vân vân. Tư Đồ Vân Binh hiện tại cơ hồ là bất quá hỏi đội tuyển quốc gia. Nhưng là đội tuyển quốc gia trở xuống thê đội, hắn đều sẽ 10 phần để ý. Mà lại đối với những này thê đội danh sách chế định quyền lực trưởng khống tại người một nhà trong tay. U20 trở xuống thê đội sẽ từ có hải ngoại cầu thủ tạo thành vượt qua 6 thành nhân số. Còn lại 4 thành tựu chính là trong nước cầu thủ ở giữa cạnh tranh. Mà giống đội tuyển Olympic loại này tại châu Âu liệt quốc cơ hồ là không có thê đội. Thì từ hắn chỉ phái huấn luyện viên tổ tự hành quyết đoán. Dù sau đó chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thê đội. Trên cơ bản châu Âu không có khu vực phòng một chi đội tuyển Olympic thê đội. Bởi vì thế vận hội Olympic 4 năm mới một lần, sẽ ở kia trước đó lâm thời tổ kiến. ngày bình thường lại không có chính quy thể hệ thi đấu sự tình cần đối phó. Cho nên phòng là không có đủ sự tất yếu. Đường Tư Đồ Vân Binh ở phi cơ khoang hạng nhất hoàn toàn ngủ trở lại Liverpool lúc. Tiếp viên hàng không cũng không có cách nào mới gọi hắn thức dậy. Cuối cùng là Lý Vĩ Phong cùng Tạ Huy đem hắn mang lấy máy bay hạ cánh về sau hắn mới tỉnh lại. Đám người thấy thế chỉ là cười khổ, nhưng tâm tầng lớp trung lưu sinh nồng đậm kính nể cảm xúc. Không thể phủ nhận Trung Quốc giới bóng đá bất tranh khí. Nhưng Trung Quốc giới bóng đá cũng xưa nay không thiếu khuyết vì bọn họ lục lực phí sức người. Nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua ai có thể giống Tư Đồ Vân Binh như vậy, chẳng những đập toàn bộ thân ra, còn có thể đem chính mình mệt mỏi gần chết. Hắn đồ cái gì? Ai có thể biết đâu? Nếu như tất cả mọi người là tục nhân, khẳng định không thể nào hiểu được. Hiện tại cũng chỉ có thể hướng cao thượng phương hướng suy nghĩ. Tư Đồ Vân Binh chính là muốn nâng lên Trung Quốc bóng đá quật khởi trách nhiệm. Bất kể như thế nào, hắn cái này cúc cung tận tụy trách nhiệm tinh thần thực làm bọn hắn cảm động. Mọi người lúc đầu đối với khó được ngày nghỉ bị tước đoạt có lẽ còn có chút nhỏ cảm xúc. Lúc này cũng đều biến mất trống không. Đường Tư Đồ Vân Binh kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến trong nhà lần nữa nằm ngủ về sau. Khi hắn mở mắt tỉnh lại lại đi đội bóng tiếp tục công việc lúc. Hạm đội đường phố các phóng viên đã tại câu lạc bộ bên ngoài ngăn chặn hắn. Kỳ vọng từ trong miệng hắn đạt được một chút liên quan tới gần đây Liverpool cầu thủ tại FIFA. Tranh tài ngày thụ thương tình huống đáp lại. Van Dijk đả thương, Robertson đả thương, Gareth Bale đả thương. Liverpool lập tức hao tổn tam đại chủ lực. Ít vì cần nghỉ chiến 3 cái tuần lễ. Nhiều thì muốn rời xa đấu trường 2 tháng. Tổn thương bệnh tình huống gia tăng cùng Liverpool địa vị nước lên thì thuyền lên có quan hệ trực. Tiếp, lúc trước Liverpool cầu thủ khả năng chỉ có 70% là tuyển thủ quốc gia. Cần vì nước chinh chiến. Hiện tại không sai biệt lắm là 100%. Mà lại đội bóng danh khí lớn. Cầu thủ làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Tại trên sàn thi đấu bị đối thủ tính nhắm vào bố trí phòng thủ cũng là thuận lý thành chương. Tư Đồ Vân Binh trước kia liền biết được tin tức, nhưng lại có thể làm gì đâu. Số phận đã định, đả thương liền không dùng đến. Còn có thể có khác lựa chọn sao? Mặc kệ hắn là phẫn nộ vẫn là thương tâm, bi quan hoặc là lạc quan, đội bóng vẫn là phải thi đấu. Thương binh vẫn như cũ muốn nằm tại trên giường bệnh. Đối mặt hạm đội đường phố phóng viên quấy rối, Tư Đồ Vân Binh rất bình thường không khách khí dài ấn còi. Chờ các phóng viên tản ra về sau, hắn mới lái xe tiến vào Melwood trụ sở huấn luyện. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn nghênh chiến Aston Villa trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại buổi họp báo thượng thanh xưng Liverpool có đầy đủ cầu thủ đến ứng đối hiện tại. Tổn thương bệnh tình huống. Nhưng là thật đến tranh tài lúc, Liverpool bài binh bố trận thấy thế nào đều có chút giật gấu vá vai. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Koulibaly, Skrtel, Flanagan, giữa trận, Henderson, Kante, Eriksen, tiên phong, Mahrez, Lewandowski, Sané, Coutinho cùng Casemiro không bị tổn thương. Nhưng vấn đề là bọn hắn từ Nam Mỹ châu đi tới đi lui châu Âu. Tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Đồng dạng vấn đề còn ra hiện tại Mahrez cùng Benatia trên thân. Nếu như không phải tiền đạo cánh phải vị trí Tư Đồ Vân Binh không muốn mạo hiểm bắt đầu dùng cuối. Năm muốn tuổi tròn 16 tuổi Mbappe. Hắn cũng không muốn để Mahrez xuất ra đầu tiên. Aston Villa đi vào sân Anfield rất bình thường thiết thực đánh phòng thủ phản kích. Phản kích liền dựa vào lấy Nzobia tại tiền đạo vị trí tùy thời phản việt vị. Vừa đường Agbonlahor đơn binh xung kích sau cho đối phương cho ăn bánh. Liverpool chỉnh thể trạng thái hơi có vẻ hỏng bét. Tại nhanh tiết tấu hạ sai lầm có chút nhiều. Nếu như đem tiết tấu hạ cũng không có cái gì uy hiếp. nhưng tiết tấu một tăng tốc, tiến công xác suất thành công cũng rất thấp, xem như FIFA virus ảnh hưởng đi. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh trên mặt mấy phần vẻ âm trầm. Tam đại chủ lực thụ thương sẽ để cho Liverpool chiến lược giảm xuống nhiều ít. Chinh chiến FIFA tranh tài ngày sau mệt nhọc ảnh hưởng lại sẽ để cho đội bóng chiến lược hạ xuống nhiều ít. Eriksen hôm nay liền phát huy rất tồi tệ. Chuyền bóng xác suất thành công có thể thấp hơn 70%. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc trước. Akpolo đường biên đột phá Flanagan sau một cước chuyền bên trong cầu cho phản Việt vị thành. Công Nzobia sáng tạo ra cơ hội về sau. Nguyên bèn người Christian Kahn xuất kích đã kịp thời phủ kín ra góc độ. Nzobia sút gôn cũng xác thực đánh vào Ter Stegen trên thân bắn ra. Nhưng vừa bắn ra đi bóng đá lại vừa lúc đánh vào nhanh chóng trở về thủ ngay tại Nzobia phía sau. Không đến một mét chỗ Skrtel trên đùi lại đạn hướng cầu môn. Bóng đá lăn tiến vào Liverpool cầu môn. Phản lưới, Liverpool tại sân nhà điểm số lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh làm ra thay người điều chỉnh. Gerrard thay thế Eriksen, lão đội trưởng ở trên trận còn có thể ổn định đội bóng quân tâm sĩ khí. Nhưng là Aston Villa dẫn trước về sau liền tiến một bước tăng cường phòng thủ. Chính là thiết dũng trận, Liverpool muốn san đều tỷ số điểm số vẫn là có rất lớn độ khó. Lewandowski hôm nay lấy được cơ hội cũng ít đến đáng thương. Tranh tài lâm vào giằng co giai đoạn, thẳng đến tranh tài chương 79 phút lúc. Sané ở bên trái giữa lộ cắt tiếp ứng đến Gerrard chuyền bóng lội cầu giết vào vùng cấm địa phát cầu. Biến hướng bị Aston Villa hậu vệ Sander Rose đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Aston Villa toàn đội bộc phát ra xử phạt tâm tình bất mãn. Bọn hắn khăng khăng Sané là giả quảng. Liverpool mặc kệ nhiều như vậy. Đội trưởng Gerrard cầm đao chủ phạt cái giờ này cầu một lần là xong. Liverpool rốt cục tại sân nhà san đều tỷ số điểm số. Cứ việc cuối cùng 10 phút cũng rất bình thường cố gắng chế tạo thế công. Nhưng Liverpool nhưng không có lại sáng tạo rõ ràng cơ hội tốt. Ngược lại là Aston Villa suýt nữa tuyệt sát Liverpool. May mắn Koulibaly tại vùng cấm địa bên trong làm ra mấu chốt chặn đường. Đường tranh tài kết thúc còi huýt kết thúc lúc. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt yên tĩnh đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Sau trận đấu đương phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh phải chăng tại lúc trước quá lạc quan rồi. Rất bình thường hiển nhiên Liverpool tại trận đấu này bên trong không thể thể hiện ra quán quân vốn. Có thực lực. Tư Đồ Vân Binh nhàn nhạt đáp lại nói, ta cảm thấy không có gì có thể ngạc nhiên. Hôm nay Aston Villa biểu hiện phi thường xuất sắc. Chúng ta là vệ miện quán quân. Chúng ta bây giờ không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đây chính là hiện thực, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có thể thắng trận tiếp theo tranh tài liền mang ý nghĩa ta. Đội bóng ra vấn đề rất lớn. Không sai. Chúng ta mất điểm, nhưng không có đội bóng có thể một mực thắng trận. Hôm nay mất điểm, cũng không oan uổng. Aston Villa bên kia thì rất tức giận. Tại sao trận đấu bất luận là bọn hắn huấn luyện viên vẫn là cầu thủ đều đối penalty không buông tha. Khăng khăng Sané là giả quảng lừa gạt điểm. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh thì không có gì có thể đáp lại. Nếu như sau khi trở về hắn xác nhận Sané là giả ngã, hắn sẽ chính giáo dục cầu thủ, nhưng đối ngoại hắn đương nhiên cần bảo hộ chính mình cầu thủ. Liverpool mất điểm hẳn là hạm đội đường phố cảm động nhất hiện tượng. Hồng quân rốt cục mất điểm. Chelsea lượt này sân nhà 4-2 đánh bại Swansea. Rốt cục đứng đầu bảng vị trí đổi thành hồng quân bên ngoài đội bóng. Manchester City lượt này thì cùng Arsenal tại Emirates Stadium đại chiến một trận. Kết quả lại là lưỡng bại câu thương 2-2. Van Gaal MU cũng tốt, không dễ dàng nghênh đón mùa giải Premiership thủ thắng. Tại Old Trafford 4-0. không đánh bại Queen Park Rangers, thắng được nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Tại lượt này trước đó, Premiership có 4 chi đội bóng bảo trì tam liên thắng: Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Swansea, cho nên cũng liền không khó lý giải Aston Villa bên kia đối với penalty phẫn nộ. Nếu như bọn hắn cầm xuống Liverpool, chẳng những có thể áp chế một chút vệ miện quán quân uy phong, càng có thể cầm tới 4 thắng liên tiếp. Kết quả vòng thứ 4 thi đấu vòng tròn đánh xong, thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì toàn thắng liền chỉ còn lại Chelsea. Mourinho trở về Lam Cầu năm thứ 2 rốt cục vang dội cùng Tư Đồ Vân Binh chiến tranh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN